Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1836, Hư Thiên Cảnh Lăng Tiếu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, khiếp sợ tất cả mọi người dưới một đao, cơ hồ đem Thanh Ngọc Các, Mục Đường Tông, cùng với Ma Thần Tông người, toàn bộ chém giết. Duy nhất còn sống sót, cũng chỉ có cái kia cùng là ngũ phẩm Hư Thiên Cảnh nam tử trung niên, cùng với nam tử tóc bạc này số ít mấy người. Trung niên nam tử kia dù sao cũng là ngũ phẩm hư thiên cảnh, tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, mà lại Tô Hàn không phải cố ý nhằm vào hắn, tự nhiên là may mắn chạy ra một kích này. Mà nam tử tóc bạc lại là có mặt khác hư thiên cảnh bảo hộ, cho nên cũng là có thể vẫn còn tồn tại. Bọn hắn giờ phút này, vẻ mặt đều là tái nhợt, thân ảnh run rẩy thời điểm, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Tô Hàn thực lực, đơn giản có thể nói là khủng bố. Mặc dù bọn hắn hơn nghìn người cùng nhau vây công, nhưng như cũ là như là chém dưa thái rau. Đi, trung niên nam tử kia trầm ngâm bên trong, thân ảnh hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Cùng lúc đó, Ma Thần Tông nam tử tóc bạc bên kia, có mấy người mang theo hắn, muốn phóng tới nơi xa. Định, Tô Hàn ngước mắt thời điểm, bàn tay duỗi ra, hướng trung niên nam tử kia nhẹ nhàng điểm một cái. Người sau thân ảnh, liền bị giam cầm ở giữa không trung. Mảy may không thể động đậy. Dùng Tô Hàn bây giờ tổng hợp chiến lực, không quan trọng ngũ phẩm hư thiên cảnh, hắn nếu là nguyện ý, đơn giản có thể nói là nghĩ xong bao lâu, liền định bao lâu, chẳng qua là linh lực tiêu hao vấn đề thôi. Cho nên, tại định trụ trung niên nam tử này về sau, Tô Hàn tạm thời cũng không để ý tới hắn, mà là thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn ở nam tử tóc bạc đám người trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử tóc bạc kia trên mặt ngạo nghễ hoàn toàn biến mất, vẻ mặt trắng bệch, run rẩy nói. Người hôm nay chém giết nhiều người như vậy, là muốn cùng chúng ta tam đại tông môn đồng thời khai chiến hay sao? Người nếu là hiện tại liền thả chúng ta rời đi, có lẽ hồi trở lại tông về sau, ta còn sẽ vì ngươi nói lên một tốt hơn thoại. Nhưng ngươi như chấp mê bất ngộ, nhất định phải đối với chúng ta động thủ. Cái kia Thiên Sơn Các, liền khẳng định hội tiếp nhận Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông. Còn có ta Ma Thần Tông tam đại tông môn lửa giận. Nói tiếp đi, Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Người hẳn phải biết, Thiên Sơn Các mạnh hơn, cũng không phải ta tam đại tông môn đối thủ, mà lại ta Ma Thần Tông cùng Ngân Nguyệt Tông, xuất huyết nội tông ở giữa, đều là có mật thiết liên hệ. Chúng nó thế nhưng là nhập lưu cấp tông môn, tuyệt không phải Thiên Sơn Các có thể so sánh. Như thế lửa giận, Thiên Sơn Các tuyệt đối không chịu đựng nổi. Người tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Nam tử tóc bạc lại nói. Sau đó thì sao? Tô Hàn dẫn theo cực giả, dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Sau đó, nam tử tóc bạc kiệt lực nhường tổ chức mình lên hữu hiệu ngôn ngữ, có thể đem Tô Hàn cho trấn nhiếp. Nhưng cuối cùng, hắn lại là tiếc nuối phát hiện, vô luận chính mình nói cái gì, Tô Hàn đều không có muốn thả tay dự định. Ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một đám sắp tử vong sâu kiến một dạng, mặc dù ngươi nói lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong rồi, Tô Hàn nâng lên cực giả, chỉ nam tử tóc bạc, cười nhạt nói. Ngươi đang sợ, ta, nam tử tóc bạc con ngươi co vào, thân thể run rẩy, trầm giọng nói. Tô Hàn, xúc động là ma quỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời cơn giận, tống táng chính ngươi, còn có Thiên Sơn Các tốt đẹp tiền đồ. Ta như thế nào làm, không cần ngươi tới dạy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhấc chân lên, chậm rãi đi tới nam tử tóc bạc trước người chừng 10 thước địa phương, sao trời tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương, lại nói. Ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi, hiện tại, ta có tư cách này nhìn ngươi rồi hả? Nam tử tóc bạc vẻ mặt liền kịch biến, thầm nghĩ trong lòng cái này hèn mặt, đúng là mẹ nó mang thù. Không gian ma pháp sư. Thật vô cùng hiếm hoi a, đáng tiếc, không phải ta Phượng Hoàng Tông người. Tô Hàn khẽ lắc đầu, thở dài bên trong, chợt nâng lên cực giả. Ngươi dám giết ta, nam tử tóc bạc hô to. Soạt, Tô Hàn giống như là không có nghe được, cực giả không chút do dự hạ xuống. Đao mang kia bao trùm bên trong, không riêng gì nam tử tóc bạc, bảo hộ lấy hắn mấy cái kia linh thể cảnh, hư thiên cảnh, tất cả đều bị chém giết. Nguyên thần của bọn hắn lao ra. Cũng là bị Tô Hàn bắt lại, phong ấn tu vi về sau, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Liền thừa ngươi, làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn bước chân đạp mạnh, xuất hiện ở cái kia như cũ bị giam cầm ở giữa không trung nam tử trung niên trước mặt. Tuyệt đối không nên giống cái tên kia một dạng, dùng tam đại tông môn vây công Thiên Sơn các tới uy hiếp ta, bởi vì ta căn bản không sợ, mà lại, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương, khuôn mặt gần sát trung niên nam tử này bên tai, thấp giọng nói. Không bao lâu nữa, ta Thiên Sơn các liền sẽ cùng các ngươi khai chiến, không riêng gì Thanh Mộc Các, cũng không riêng gì Mục Đường Tông cùng Ma Thần Tông, còn có Xuất Huyết Nội Tông, Ngân Nguyệt Tông. Đều muốn bị diệt, cho nên, ngươi vẫn là an tâm đi đi. Câu nói sau cùng hạ xuống, cực giả chém ra trung niên nam tử này thể xác, Tô Hàn bàn tay lớn vung vẩy mà ra, đem nguyên thần một phát bắt được. Sau đó như phía trước những người kia một dạng, phong ấn tu vi, ném vào chữ vật giới chỉ ở trong. Nhiều như vậy nguyên thần, hẳn là đủ Lăng Tiếu hơi đột phá a, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này, ba cái tông môn người toàn bộ tử vong. Thi thể kia mảnh vỡ tại tinh không ở trong phiêu đãng, dường như có gió vô hình tiếng thổi tới, tại đầy trời trong bão tuyết, hướng phía nơi xa lướt tới. Thiên Sơn các mấy chục cái đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt khiếp sợ cùng run sợ đơn giản khó mà hình dung. Mãi đến Tô Hàn đi vào bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn này mới phản ứng được. Tô sư huynh mạnh, quả thật phong hoa tuyệt đại, sư đệ đáng người. Bội phục muôn phần, bọn hắn đồng thời ôm quyền khom người, hướng phía Tô Hàn cung kính mở miệng. Tô Hàn cười cười, khua tay nói, được rồi, loại lời nói khách sáo này liền không cần nói nhiều, ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Những đệ tử kia liền trừng mắt, chúng ta là thật bội phục a. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa, thân ảnh lấp lánh phía dưới, mang theo những người này, lại là về tới Thiên Sơn Các ở trong. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đi tới Lăng Tiếu vị trí. Không hề nghi ngờ, bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, Tô Hàn quan tâm nhất, liền là Lăng Tiếu. Ngoại trừ mặt khác phía dưới, còn có một cái kia chính là Diệp Tiểu Phi. Cả hai tốc độ tu luyện đều là khủng bố đến cực điểm, bọn hắn đem sẽ nhanh chóng trưởng thành là Phượng Hoàng Tông bên trong, chân chính trụ cột. Oanh, Tô Hàn tiến đến thời điểm. Trùng hợp Lăng Tiếu thân bên trên truyền ra một trận nổ vang. Đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mỉm cười, cảm nhận được một thoáng Lăng Tiếu trên người khí tức. Nhất phẩm hư thiên cảnh, làm cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Tô Hàn không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên khủng bố a, Tô Hàn có chút hưng phấn nói. Làm người hai đời, còn là lần đầu tiên gặp được chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể kết hợp. Tại có tài nguyên dưới tình huống, cái tên này tốc độ tu luyện, thật có thể xưng đáng sợ. Ta đáng yêu tông chủ tới, lúc này, Lăng Tiếu mở ra hai con ngươi, vừa thấy được Tô Hàn, liền đôi mắt sáng choang. Vừa vặn, những nguyên thần đó đều sắp bị ta cho nuốt sạch sẽ. Lăng Tiếu cười hắc hắc nói, Tô Hàn trợn trắng mắt, bàn tay vung lên, một cái chữ vật giới chỉ ném về Lăng Tiếu. Ha ha ha ha, không hổ là tông chủ, đáng yêu nhất. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.